Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2002, chiến tranh. 2. Hắc Long Vương từ ngốc tả tình trạng khôi phục sau, hung hăng một trường vỗ tại nhục thân của mình phía trên. Đem ẩn chứa phệ huyết kiếm một nửa nhục thân đập đến nát bấy. Tiếp đó hóa thành một vệt sáng, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. 10 tên bất tử cảnh cường giả vây công, coi như Hắc Long Vương cũng ngăn cản không nổi. Đào tẩu chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắc Long Vương là bất tử cảnh thất trọng thiên cường giả tuyệt thế. Thân hình khẽ động, liền hung hăng đâm vào tinh thần châu ngưng kết hình thành tường phòng hộ phía trên. Linh quang lóe lên, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hắc Long Vương giống như ruột bông rách đồng dạng hướng phía sau bay ngược mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện sau lưng Hắc Long Vương. Bất bại thần quyền vận chuyển lên đến, một quyền đánh vào Hắc Long Vương sau lưng. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem Hắc Long Vương nhục thân đánh cho nát bấy. Lúc này, huyết ma tôn giả huy động huyết ma kỳ, từng đạo huyết sắc quang mang đánh vào Hắc Long Vương trên thức hải, đem Hắc Long Vương lại lần nữa trọng thương. Dương Phong đưa tay chộp một cái, điên cuồng đem Hắc Long Vương huyết nhục nguyên thần nắm trong tay, lớn tiếng gào lên: "Hắc Long Vương, mở ra nguyên thần, thần phục với ta, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Bằng không hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết." Hắc Long Vương là bất tử cảnh thất trọng thiên, cao thủ tuyệt thế. Một khi nó thần phục Dương Phong, Dương Phong dưới trướng liền sẽ thu được một cái vô cùng cường đại cao thủ. "Ngươi vọng tưởng, Dương Phong, ta là cao quý ma long tộc cường giả, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi dạng này nhân tộc tiểu tử. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Hắc Long Vương điên cuồng gầm thét, thôi động pháp lực, ý đồ tự bạo. Thấy tình cảnh này, huyết ma tôn giả lập tức huy động huyết ma kỳ, từng đạo huyết sắc quang mang đánh vào Hắc Long Vương trong thức hải. Vạn ác tôn giả cũng thi triển bí pháp, phát ra từng đợt vô cùng thê lương nhạy bén tiếng khóc, dao động Hắc Long Vương nguyên thần thức hải. Quỷ thị hữu tôn người tác thì thôi động thiên phú thần thông, một đạo ngũ thải tinh quang bắn vào Hắc Long Vương trong thức hải, chấn động Hắc Long Vương thức hải. Hắc Long Vương mặc dù thức hải vô cùng cường đại, thế nhưng là tại liên tiếp trọng thương phía dưới, đã không còn bất tử cảnh thất trọng thiên cường giả tuyệt thế hung uy. Tại tam đại bất tử cảnh cường giả liên thủ công kích, thức hải chấn động, nguyên thần bị thương nặng. Dương Phong thừa cơ thúc dục động trong tay phệ huyết kiếm, một kiếm đâm vào Hắc Long Vương thể nội, phệ huyết kiếm lập tức hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng rút ra Hắc Long Vương huyết nhục nguyên thần. Hắc Long Vương cảm thụ được chính mình huyết nhục nguyên thần biến hóa, vừa sợ vừa giận, điên cuồng gào thét, ý đồ tự bạo, cùng Dương Phong đồng quy vu tận. Chỉ là tại tam đại bất tử cảnh áp chế, Hắc Long Vương liền tự bảo đều làm không được. Nhìn thấy Hắc Long Vương bị giam cầm, còn sót lại 7000 vạn ma long tộc cường giả lập tức điều chỉnh mục tiêu, điên cuồng hướng Dương Phong một đoàn người đánh tới. Vô số thần thông hướng Dương Phong chờ bất tử cảnh cường giả oanh kích mà đi. Hắc Long Vương là 7000 vạn ma long tộc thống soái, cũng là bọn chúng thủ hộ chi thần. Vì Hắc Long Vương, bọn nó có thể đi chết. Một bầy kiến hôi, hết thảy đi chết đi. Huyết ma tôn giả quét ma long tộc cường giả một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực khẽ động, một đạo huyết quang phóng lên trời, thẳng vào mây trời. Phạm vi ngàn dặm bên trong, linh khí quay cuồng, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một mảnh huyết sắc ma vân chợt hiện ra, giọt giọt huyết vũ từ bên trên bầu trời nhỏ xuống, rải rác đại địa. Cái kia giọt giọt huyết vũ tản ra kinh khủng ma khí, dễ như trở bàn tay xuyên thấu ma long tộc cường giả hộ thể cương khí, nhỏ xuống tại thân thể của bọn chúng phía trên. Cái kia một giọt máu mưa tiến vào ma long tộc cường giả nhục thân bên trong, lập tức điên cuồng thôn phệ từng người ma long tộc cường giả tinh huyết. Trong chớp mắt, mấy ngàn vạn hư đan cảnh ma long tộc cường giả lập tức bị rút sạch tinh huyết, còn lại từng cỗ xương khô, mấy trăm vạn thực đan cảnh ma long tộc cường giả, tắc thì thi triển đủ loại vô cùng cường đại thần thông, liều mạng ngăn cản bên trên bầu trời nhỏ xuống mưa máu. Đau khổ dãy giụa, chỉ có những cái kia thực đan cảnh cửu trọng thiên trở lên võ giả mới có thể ung dung ngăn cản những cái kia huyết vũ. Mấy phút sau đó, từng cái huyết long từ những cái kia ma long tộc cường giả trong thân thể phá thể mà ra, ngưng kết tạo thành một cái biển máu, hướng còn sót lại ma long tộc các cường giả một quyền. Toàn bộ thế giới đều tựa như bị huyết hải bao phủ, còn sót lại ma long tộc cường giả hết thảy đều bị huyết hải thôn phệ. Thấy tình cảnh này, ma long tộc 13 cái trường sinh cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Thân hình khẽ động, thi triển thần thông hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Vạn độc tôn giả vung tay lên, một đạo đạo kim sắc độc ánh sáng chiếu xạ tại ma long tộc 13 cái trường sinh cảnh cường giả trên thân. Tại một đạo đạo kim sắc độc chiếu sáng xạ phía dưới, ma long tộc 13 cái trường sinh cảnh cường giả trên thân lập tức phóng ra vô số bọc mù, nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Cùng lúc đó, Dương Phong cùng còn lại bất tử cảnh cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, tất cả loại thần thông xen lẫn, nghiền ép vô số ma long tộc cường giả. Tuyết Ngọc các chủ nhìn thấy bầu trời vô số ma long tộc cường giả yếu ớt như là con sâu cái kiến vẫn lạc, trong lòng tràn đầy tư vị phức tạp, nhẹ giọng cảm khái nói: đó chính là bất tử cảnh sức mạnh sao? Thực sự là thật là đáng sợ. Tuyết Ngọc các chủ là trường sinh cảnh cường giả, cũng là Gia Lâm Thành bên trong duy nhất một cái trường sinh cảnh cường giả. Tu vi của nàng chỉ vẻn vẹn có trường sinh cảnh nhất trọng thiên. Nhìn thấy bên trên bầu trời bất tử cảnh cường giả chiến đấu, mới biết rõ trường sinh cảnh cường giả cùng bất tử cảnh cường giả ở giữa chênh lệch thật lớn. Lợi hại, quá kinh khủng, đó là Dương Minh Chủ. Thật mạnh, đây chính là Dương Minh Chủ cùng tùy tùng của hắn sao? Thực sự là quá mạnh mẽ. Ngoặc kép móc lửng phầy, Gia Lâm trong thành, vô số nhân tộc cường giả ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn xem Dương Phong bọn người, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Rất nhiều thiếu niên võ giả nhìn lên bầu trời, đều trong lòng bên trong âm thầm hạ quyết tâm, truy cầu võ giả đỉnh phong chi lộ. Tại từng đảo vô cùng thê lương trong tiếng kêu thảm, Hắc Long Vương bị Dương Phong phệ huyết kiếm hoàn toàn thôn phệ. Dùng phệ huyết kiếm uy lực đại tăng, sức chiến đấu bạo tăng. Dương Phong không để ý đến chung quanh phát sinh chiến đấu khốc liệt, bước về phía trước một bước, xuất hiện tại Tuyết Ngọc các chủ trước người. Gặp qua Dương Minh Chủ. Nhìn thấy trước người Dương Phong sau đó, Tuyết Ngọc các chủ không tự chủ một chân quỳ xuống, hướng Dương Phong làm một đại lễ nói: gặp qua Dương Minh Chủ. Trên tường thành, vô số nhân tộc võ giả một chân quỳ xuống, chỉnh tề như một, tràn ngập sùng kính cùng cảm kích nói: một trận chiến này nếu như không phải Dương Phong xuất thủ, Gia Lâm Thành bên trong mấy tỷ nhân tộc võ giả đều sẽ chết. Dương Phong nhìn xem vô số nhân tộc võ giả, khẽ mỉm cười nói: đều đứng lên đi, một trận chiến này các ngươi đánh rất khá, tạ Minh Chủ đại nhân. Nghe được Dương Phong, nhân tộc võ giả trong lòng đều dâng lên một đạo vẻ kích động. Một cỗ dòng nước ấm ở trong lòng bọn hắn chảy xuôi. Dương Phong liếc mắt nhìn Tuyết Ngọc các chủ một cái nói. Người chính là Tuyết Ngọc các chủ Tiết Á Đồng. Dương Phong là nhân tộc minh chủ, huyền minh bên trong đại thế giới các đại nhân tộc thế lực tư liệu. Hắn đều đọc qua, một cái liền nhận ra Tuyết Ngọc các chủ thân phận. Tiết Á Đồng nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói. Ta là Tiết Á Đồng. Đa tạ minh chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Dương Phong nhìn xem Tiết Á Đồng, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo tinh quang, thầm than Tiết Á Đồng lại ủng có vô địch thống lĩnh thể chất. Vô địch thống lĩnh loại thể chất này người, tại tu luyện chiến trận chi pháp sau đó, có thể thống soái vô số quân đội, đề thăng quân đội tổng hợp sức chiến đấu. Thống soái quân đội càng ngày, sức chiến đấu càng cường đại. Nếu như có đầy đủ quân đội, hoàn toàn có thể thống suất đại quân nhẹ nhõm chảm sát bất tử cảnh cường giả. Thậm chí có thể đối kháng pháp tắc cảnh cường giả. Dương Phong nhìn xem Tiết Á Đồng mỉm cười nói. Tiết Á Đồng, ta có thể truyền cho ngươi một bộ huyền ảo công pháp. Đưa ngươi bồi dưỡng thành vì bất tử cảnh cường giả. Xem như trao đổi, ngươi muốn trở thành ta người. Ngươi có bằng lòng hay không? Tiết Á Đồng mặc dù ủng có vô địch thống lĩnh thể chất, Dương Phong lại không tính dùng sức mạnh bức bách nàng thành vì dưới quyền mình đại tướng. Dù sao Tiết Á Đồng một trận chiến này lập xuống đại công, nếu như hắn ép buộc trong đại chiến bề tôi có công, đối với nhân tộc chống lại bốn đại chủng tộc cực kỳ bất lợi. Bất tử cảnh, nghe được Dương Phong, Tiết Á Đồng gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong lòng huyết dịch sôi trào, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dãy giụa. Tiết Á Đồng chung quanh đám võ giả nhìn Tiết Á Đồng một cái, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo hâm mộ và vẻ ghen ghét. Tiết Á Đồng do dự một hồi lâu, cự tuyệt nói, Dương minh chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi, nhưng ta là Tuyết Ngọc các chủ, nhất thiết phải thủ hộ Tuyết Ngọc các, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nhìn thấy Tiết Á Đồng cự tuyệt Dương Phong thỉnh cầu, Tuyết Ngọc các nữ đệ tử người trong mắt người dâng lên một đạo vẻ cảm động. Các nàng đều hết sức rõ ràng, Tiết Á Đồng là vì các nàng mới cự tuyệt Dương Phong thỉnh cầu. Nếu như Tiết Á Đồng lẻ loi một mình, tuyệt đối sẽ đáp ứng Dương Phong thỉnh cầu. Dương Phong vung tay lên, một tờ bản vẽ bay đến Tiết Á Đồng trong tay, nhẹ nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không ép buộc. Đây là Gia Lâm Thành đại trận chữa trị đồ, ta sẽ đem Gia Lâm Thành đại trận bị tổn thương bộ vị mấu chốt chữa trị, còn lại chỗ liền giao cho các ngươi tới chữa trị. Nghe được Dương Phong, Tiết Á Đồng lôi lệ phong hành nói, ta cái này đi tổ chức trận pháp sư chữa trị đại trận. Tốt. Dương Phong nhàn nhạt ứng một câu, thân hình khẽ động, bay đến giữa không trung, vung tay lên, vô số tài liệu chân quý hóa thành một dòng lũ lớn, không nhập xuống phương đại trận bên trong, tại từng cái mấu chốt linh lực tiết điểm chỗ, tạo thành từng cái trận bàn. Ngay sau đó, Dương Phong vận chuyển pháp lực, hư không liền vẽ, vô số tràn ngập huyền ảo khí tức thần bí linh văn chợt hiện ra, hóa thành hạt mưa rơi tại hạ phương từng cái trận trên bàn. Tại trận trên bàn minh khắc xuất từng đạo huyền ảo vô cùng linh văn. Những cái kia trận bàn mỗi lần bị khắc lên từng đạo huyền ảo vô cùng linh văn, lập tức linh quang lóe lên, có lẽ ấn khắc tại đại địa bên trong, cùng từng cái trong kiến trúc, tản ra một chút xíu nhàn nhạt uy áp. Dương Phong hao tốn thời gian 10 tiếng mới đem tất cả linh văn vẽ xong, đem Gia Lâm Thành đại trận hạch tâm chuẩn bị cho tốt. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong vung tay lên, một chiếc linh chu hiện ra, một bước bước vào linh chu bên trong, linh chu lập tức xuyên qua hư không, hướng phương xa bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.